Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 198, du lịch. 1/6, Kiêu Mobile. Bên trong có cái con nhà giàu bé gái nhân vật. Thẩm Minh cảm thấy rất thích hợp Nãi Tiêu. Kỳ thực Thẩm Minh cũng biết, hiện tại trên thị trường, thích hợp Nãi Tiêu nhân vật đặc biệt nhiều. Nói như thế, Đại Mịch Mịch có thể diễn nàng đều có thể diễn. Cổ ngẫu kịch, tiên hiệp kịch, nơi làm việc kịch, ngược lại quốc sản kịch đều là yêu đương. Nhưng Minh Tử vẫn có mụn nhọt. Không quá nghĩ để bạn gái mình ở trong phim cùng những khác nam diễn viên quá thân mật. Bạch Tuyết Kiều, tính cách ngây thơ, hậu kỳ liền một đoạn ngắn hắc hóa phần diễn. Nàng có thể cầm được ở, cũng không cảnh thân mật. Minh Ca đối Nãi Tiêu diễn kỹ vẫn có chút tự tin. Không đến nỗi giống nàng cái nhóm này phen thổi cái gì, thần tiên diễn kỹ. Diễn kỹ nổ tung, ở nàng cái tuổi này, xem như là diễn viên chính sản trình độ. Không thể nói là thiên phú có bao nhiêu xuất chúng. Đúng rồi, quãng thời gian trước, Phù Diêu, truyền ra, bí mật lớn phen các loại thổi thăng diễn kỹ nổ tung thăng. Thăng rating nữ hoàng thăng, làm người qua đường rất phản cảm. Rõ ràng, Phù Diêu, rating đều không phá một. Cùng đương kỳ bị, mặt nạ, kẻ săn ma túy, luân phiên treo lên đánh. Thậm chí ngay cả Nhiệt Ba, 1001 đêm, rating đều so với Phù Diêu, cao, rating nữ hoàng. Không chỉ có như vậy, các anti-fan còn trích dẫn Stanislavski nguyên văn. Nói cái gì, diễn viên tự mình tu dưỡng, đã nói cái gì là trung thực biểu diễn nhân vật. Đây chính là làm đứng ở trên vũ đài lúc ở nhân vật sinh hoạt điều kiện dưới. Cùng nhân vật hoàn toàn tương tự chính xác, tràn ngập logic, dựa theo trình tự, giống người như vậy suy nghĩ, hy vọng, truy cầu, hành động, xưng Đại Mịch Mịch diễn kỹ, cách thức hóa biểu tình, nhất định phải thế Đại Mịch Mịch biện giải hai câu. Cách thức hóa làm sao rồi? Các ngươi có thể lựa chọn không nhìn a? Không phải, các ngươi có cái gì tốt phản cảm? Chả ngươi đối với nàng rất thất vọng. Ngươi đáng là gì? Ngươi đối với nàng thất vọng. Đuổi nhân ra mấy bộ kịch, chính là nhân ra fan rồi. Ngươi biết nàng có bao nhiêu nỗ lực sao? Cả năm không nghỉ, ngoặc kép, Phù Diêu, hỏa đến Pakistan, đám bạn trên mạng hỉ đại phổ bôn. Cảm giác thế giới đều nhìn. Phù Diêu hỏa đến Pakistan. Liền Pakistan nhân dân đều ở đuổi. Một vùng một đường chính năng lượng đại kịch. Các ngươi hiểu được quá ít rồi. Đương nhiên, gần nhất hot nhất là Duyệt Hy công lược. Còn có Hương mật tựa khói xương. Lý Tiêu, Vu Miểu rất yêu thích Trình Tiêu. Thẩm Minh nâng hiền bất tị thân. Sau đó trực tiếp liền định ra nàng rồi. Nãi Tiêu ở trong vòng danh tiếng rất tốt, diễn kịch rất dụng tâm, chưa bao giờ ép diễn, dùng thế thân cái gì, hơn nữa tự mang lưu lượng, người qua đường duyên, nàng thù lao phim cũng không cao lắm, một bộ phim 4 triệu trái phải, kịch truyền hình đơn tập 60 vạn, đương nhiên, nàng cơ bản không tiếp truyền hình. Thẩm Minh hỏi câu, giả địch các ngươi muốn tìm ai? Vu Miểu nhìn một chút Lý Tiêu, sau đó nhỏ giọng đề nghị, ngoặc kép, Phùng Thiệu Phong thế nào? Hắn có chút trống không đứng lên đi. Thẩm Minh theo bản năng từ chối. Phùng Thiệu Phong người diễn viên này rất kỳ quái, rõ ràng đã diễn rất nhiều nhân vật chính diễn, Lang Đồ Đằng, The Continent, thậm chí bao gồm Hoàng Kim Thời Đại, còn có Vu Miểu biên kịch, Đám Cưới Bạn Thân, hắn đều là vai nam chính, có thể cảm giác tồn tại của hắn chính là rất thấp. Nếu không có Teddy Phùng Mỹ Dự, phỏng chừng thật rất ít người nhớ tới hắn. Vậy ngài cảm thấy ai thích hợp? Ta gọi điện thoại hỏi một chút Trần Khôn, hắn hẳn là có thời gian. Ngoặc kép, đương nhiên, Trần Khôn nhân khí so với Phùng Thiệu Phong lớn hơn nhiều lắm. Lý Tiêu tựa hồ có chút lo lắng. Thẩm Minh còn tưởng rằng nàng quan tâm thù lao phim. An ủi, yên tâm đi, hắn chỉ cần yêu thích kịch bản này, thù lao phim sẽ không cần quá nhiều. Không phải, chủ yếu giả địch nhân vật này phần diễn không phải rất đặc sắc. Hắn liền Hồ Vạn đều diễn quá, giả địch như vậy mềm cơm nam, không thành vấn đề. Còn có câu nói Thẩm Minh không nói, Thiên Thịnh Trường Ca, rating nhào thành kia tất dạng, hắn cần gấp hồi huyết. Vu Miểu gật đầu, ngoặc kép, vậy chúng ta trước về quốc chủ bị đoàn kịch rồi. Các ngươi không lưu xuống xem một chút điện ảnh sao? Hay là thôi đi, chấm ngoặc kép, Veris cảnh điểm đều là từ kênh đào bắt đầu. Kênh đào là thành phố này đặc biệt nhất địa phương. Cưỡi gondola xuyên qua thành thị uốn lượn hẻm nhỏ là Venice đỉnh cấp hoạt động một trong. Chính là liên hoan phim trong lúc du khách hơi nhiều, ngoặc kép, hoa, wow, thật là đẹp mắt, người nhìn bên kia, có giáo đường, bồ câu, nãy Tiêu Tâm Tình rất kích động, này vẫn là nàng lần thứ nhất không buồn không lo theo Thẩm Minh hưởng thụ hai người thế giới. Nàng đến Venice, trừ bỏ đi cái thảm đỏ, cũng không có gì những khác hoạt động, đại sứ hình tượng L'Oréal căn bản không tài trợ LSP Venice. Venice cùng Cannes không giống nhau lắm, không có nhiều như vậy, Trung Quốc đêm, loại hình hoạt động. Liền thị trường giao dịch đều không có mấy bộ phim, ai đạp mã đồng ý ở này dùng tiền. Còn có, kỳ thực Thẩm Minh bọn họ liền ở Venice chờ 3 ngày. Nghi lễ khai mạc kết thúc, trực tiếp chuyển trường Toronto, đi liên hoan phim Toronto, nơi nào mới là La La Land, sân nhà. Vì sao, La La Land, không có nhập vây LSP Venice chủ thi đua đơn nguyên? Bởi vì còn có ở liên hoan phim Toronto triển ánh đây. Nếu là nhập vây lời nói, thời gian không có cách nào kết nối. Hành vi ở đảo Lai đâu, cảm thụ địa trung hải nhân văn hoàn cảnh, sướng nhớ năm đó Da Vinci, Michelangelo. Raphael làm sao ở thời Trung Cổ vạch trần văn hóa phục hưng mở màn. Đáng tiếc, lượng từ vựng quá ít, lăn qua lộn lại liền một câu, ngươi nhìn, hoặc là, thật đẹp. Mẹ nó bật thốt lên, là tính tình, ngươi là muốn tính tình thật hay là muốn trang bị văn hóa đây? Lý Bạch năm đó lựa chọn tính tình thật, y suỵt hy, nguy hồ cao tai. Phiên dịch thành tiếng phổ thông chính là nắm cỏ, thật đạp mã cao, hạ thuyền, hai người dựa theo mỹ thực công lược, tìm một nhà gọi Aquame, phòng ăn, nghe nói nơi này mực dịch cùng tiểu cá mực là địa phương nổi danh nhất. Nãi Tiêu ở xếp hàng, Thẩm Minh nhỏ giọng nhắc nhở, cẩn thận ngươi túi xách, Italy trị an không phải rất tốt, ngoặc kép, biết rồi, Nãi Tiêu không để ý lắm. Đây chính là liên hoan phim trong lúc. Itai chị An lẽ nào là trang trí? Nàng không biết, châu Âu chị An hoàn cảnh có thời điểm thật rất làm cho người ta không nói được lời nào. Đặc biệt là nước Pháp, Italy, bất quá hai người bọn họ so sánh may mắn. Hoặc là liên hoan phim trong lúc, địa phương chị An nghiêm ngặt quản lý rồi. Đánh đen quét vàng. Sạch võng hành động, nghênh tiếp khóa thứ 75 Venice Quốc tế Liên hoan phim. Cảm tạ, tiếp nhận chứa ở tiểu cái phễu chén giấy bên trong quả bánh. Nãi Tiêu nhặt lên một khối tôm bóc vỏ đặt ở Thẩm Minh bên mép. Người sau xì sụp một hồi, mùi vị thế nào? Ngoặc kép, vẫn được, khá giống tempura, vậy cái này cá mực vòng đây. Lại nhặt lên một khối lớn đặt ở Thẩm Minh bên mép. Ngoặc kép, không sai, chính ngươi cũng ăn à. Ngươi ăn trước, Nãi Tiêu nuốt ngụm nước miếng, nhưng vẫn kiên trì trước đem bạn trai cho ăn no. Thẩm Minh duỗi miệng ở trên mặt nàng mổ một khẩu. Không cần, ta không đói bụng, vậy ta ăn. Nãi Tiêu hài lòng nhặt lên chén giấy bên trong quả bánh. Vừa nhai.